Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, ta tới. Thật sự có người, đầu tiên là một chút hài tử ngừng lại, sau đó một chút phụ nữ cùng thanh tráng niên đồng dạng quay đầu. Kinh ngạc nhìn xem cưỡi trên người kỳ lân thiếu niên kia. Xích hồng sắc kỳ lân uy vũ hùng tráng. Quanh thân liệt diễm hừng hực, như là từ trong địa ngục đi ra ác ma, lại như cùng thần thoại sách cổ bên trong đi ra thần thú. Cho dù cách đầu kia kỳ lân rất xa, y nguyên có thể cảm giác được cuồn cuộn sóng nhiệt xông vào mũi. Một chút cách khá xa người càng là có thể nhìn thấy kỳ lân không khí quanh thân đều đang vặn vẹo. Kia là xôi trào liệt diễm thiêu đốt đưa đến. Có người có thể thuần phục đầu hung thú này. Kia là trên trời hàng thế thần minh sao? Đầu kia kỳ lân tốt lớn a. Như thế thiêu đốt liệt diễm cũng không có thể làm bị thương thiếu. Niên kia sao? Hắn là thiên thần sao? Ngoặc kép, tại vô số người cùng bái trong ánh mắt. Đường huyền minh khu động kỳ lân. Đi vào một thanh niên bên người. Người thanh niên kia tràn ngập rung động nhìn xem đường huyền minh cùng đầu kia kỳ lân. Đợi đến hắn kịp phản ứng, kỳ lân tại không ngừng tới gần hắn thời điểm, kỳ lân cách hắn đã không để ý mấy mét, cường đại uy áp để hắn thậm chí không có cách nào chuyển động bước chân. Cực nóng liệt diễm để hắn mồ hôi không ngừng chảy xuống. Không phải sợ hãi, mà là thật nhiệt độ quá cao. Đông doanh đi như thế nào? Biết sao? Biết, dọc theo cái này bên cạnh một mực hướng đông đến bờ biển. Ngươi liền có thể nhìn thấy biển đối diện đông doanh. Nơi này có rất nhiều thuyền đánh cá. Có thể trực tiếp qua biển. Thanh niên liên tục không ngừng trả lời. Đường huyền minh gật gật đầu. Chụp chụp kỳ lân lưng. Khỏe mạnh hỏa kỳ lân phát ra một tiếng to rõ huýt dài. Bốn chân dùng sức. Quanh một chút liền nhảy ra ngoài rất xa, rất nhanh liền biến mất tại thôn xóm người tầm mắt bên trong. Cho đến lúc này, bối rối không chịu nổi thôn nhỏ mới bình tĩnh trở lại. Người thanh niên kia như mộng bừng tỉnh, ta gặp được kỳ lân, còn cùng kỳ lân trên lưng vị kia thần tiên trao đổi qua. Hắn một mặt không dám tin, nhìn thấy bên cạnh hắn cách đó không xa hòa tan mặt đất mới dám xác định. Vừa mới trước mặt hắn hoàn toàn chính xác đứng một đầu trong truyền thuyết kỳ lân. Trong thôn xóm, thậm chí có rất nhiều lão nhân quỳ rạp trên đất cao giọng nói. Thần minh hàng thế, hàng phục kỳ lân, đã hùng bá thiên hạ, trừ vô song thành kiếm thánh. Bất kỳ người nào cũng không có cách nào địch nổi thiên hạ hội bên trong. Hùng bá nghe văn sửu sửu bẩm báo tin tức. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Ngươi là nói có người tại Lăng Vân Quật phụ cận nhìn thấy một vị thiếu niên cưỡi kỳ lân rời đi. Đúng vậy, chúng ta điều tra nhiều lần. Trong thôn lão nhân, tiểu hài tất cả đều hỏi qua một lần. Đồng thời kiểm tra qua lúc ấy kỳ lân dấu vết lưu lại. Mới nhất chạy tới đệ tử thậm chí có thể nhìn thấy cái kia còn không có hoàn toàn khô cạn nham. Tương. Văn sửu sửu một mặt cung kính, hùng bá nhíu mày, phất phất tay, văn sửu sửu liền cung kính lui ra, lưu lại một mình hắn trong phòng trầm tư. Hắn là gặp qua hỏa kỳ lân, từng tại Lăng Vân Quật tận mắt chứng kiến qua hỏa kỳ lân ngang ngược. Gặp qua hỏa kỳ lân cường đại, bằng hắn thực lực bây giờ đều rất khó đối với hỏa kỳ lân tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn tam phân quy nguyên khí còn không có đi đến đỉnh phong. Không có có lòng tin có thể đánh bại đầu kia hung diễm ngập trời hỏa kỳ lân. Khống chế hỏa kỳ lân rời đi. Nhân vật như vậy, Trung Nguyên Võ Lâm lại muốn sóng gió nổi lên sao? Không ai có thể ngăn cản ta xưng bá thiên hạ. Không có người, nghĩ đến Nê Bồ Tát Gia Viêm hùng bá hung hăng nắm chặt lại nắm đấm. Cửu Tiêu Long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội nước cạn du, câu này Nê Bồ Tát cho hắn tuổi già phê mạng thế nhưng là tuyệt không êm tai. Hiện tại xem ra, trên giang hồ loạn tượng tựa hồ có một chút dấu hiệu. Hẳn là không phải Phong Vân, mà là cái kia thiếu niên thần bí. Hùng Bá có chút hoài nghi, nhưng lại không thể đủ xác nhận, bởi vì cái kia thần bí khó lường thiếu niên cũng không có cùng một chỗ Trung Nguyên xuất hiện bao lâu, như cùng hắn xuất hiện thời điểm thần bí như vậy, rất nhanh liền biến mất tại Đông Hải biên giới. Theo ở tại Đông Hải biên giới ngư dân nói, cái kia thần bí khó lường thiếu niên đi đến Đông Hải về sau, xa nhìn một cái Đông Doanh, liền trực tiếp dương buồm ra biển, cưỡi đầu kia to lớn kỳ lân, phiêu dương qua biển mà đi. Ai cũng không biết vị thiếu niên kia muốn làm gì, cũng không biết thiếu niên kia đến từ phương nào. Duy nhất có thể xác nhận chính là thiếu niên kia cường đại cùng đáng sợ. Đông Doanh, Trung Nguyên ở vào nhất là thời khắc đỉnh cao. Đông Doanh vẫn luôn là cúi đầu xưng thần, xưa nay không dám có chút tiểu động tác. Nhưng theo Vô Tuyệt Thần cung quật khởi, theo lấy bọn hắn vị kia bá đạo vô cùng cung chủ Tuyệt Vô Thần luyện thành hắn tuyệt thế thần công Bất Bại Kim Thân, Vô Tuyệt Thần công liền càng phát bá đạo, thậm chí không đem Thiên Hoàng nhìn ở trong mắt. Một đợt lại một đợt thám tử bị phái đi Trung Nguyên điều tra Trung Nguyên võ lâm tin tức. Về phần Tuyệt Vô Thần còn khống chế Đông Doanh rất nhiều mệnh mạch, muốn dựa vào lực lượng xâm lấn Trung Nguyên, xưng bá Trung Nguyên võ lâm, thậm chí trở thành Trung Nguyên hoàng đế. Đường Huyền Minh nhìn xem bên bờ biển người thấp nhỏ Đông Doanh con dân, nhíu nhíu mày, người nơi này làn da ngăm đen, dáng người thấp bé, cùng Trung Nguyên hoàn cảnh khác nhau rất lớn. Ngẫu nhiên có một ít võ sĩ lãng nhân nhìn thấy hắn, hoặc là cung kính quỳ tại nguyên chỗ, trở thành tùy tùng của hắn, hoặc là liền xa xa né tránh, bởi vì hắn cưỡi hỏa kỳ lân, sôi trào thiêu đốt hỏa diễm không thể tổn thương hắn một tơ một hào. Loại này thần tích để cái này vắng vẻ hòn đảo bên trên con dân xem hắn thành thần minh. Đường Huyền Minh căn bản không cần lo lắng ẩm thực cùng uống nước. Tự nhiên mà vậy liền có một đám lang thang võ sĩ đi theo tại phía sau của hắn, nói muốn vì nó kiến công lập nghiệp, đi đến bất kỳ một cái nào sơn thôn đều có người dâng lên tinh mỹ đồ ăn, đủ loại cơm nắm cùng thịt cá. Đường Huyền Minh ở đây quả thực hưởng thụ hoàng đế giống nhau đãi ngộ. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều lưu ý. Càng làm cho hắn để ý là ngực long mạch đang mơ hồ phát nhiệt, thậm chí có chấn động nhẹ nhẹ. Trung thổ long mạch tựa hồ đối với cái này hòn đảo rất có thành kiến. Để Đường Huyền Minh một mực bình ổn tâm cảnh cũng không có thể duy trì. Hắn thậm chí có chủ động xuất thủ dục vọng. Ngươi là người phương nào? Thế mà dám càn rỡ như thế tại Vô Tuyệt Thần cung địa bàn đi. A, hỏa kỳ vân một cái hỏa diễm đem trước mặt cái kia sắc mặt kiệt ngạo thanh niên đốt đốt thành cho. Đường Huyền Minh nửa điểm không thèm để ý, mà đi theo ở sau lưng hắn đám kia lãng nhân võ sĩ đối với đồng bào chết đi cũng không có cái gì sợ hãi phẫn nộ chi tình. Ngược lại tràn đầy ước mơ kính nể, đối với Đường Huyền Minh cái này cường đại thần minh càng phát khâm phục. Mặc dù đã từng xuất hiện một lần nho nhỏ rối loạn, nhưng rất nhanh liền lắng lại. Đường Huyền Minh tùy ý phủi một chút, sau lưng hơn 10 người lãng nhân đội ngũ, những đều là kia nói muốn thề chết cũng đi theo hắn. Trước đó nhân số càng nhiều, khoảng chừng hơn 100 người. Chỉ là khi Đường Huyền Minh khống chế hỏa kỳ lân một cái đem đi đến trước mặt hắn Vô Tuyệt Thần cung sứ giả đốt thành cho về sau liền thiếu đi một đám người. Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý. Khi hắn cảm giác được ngực long mạch mơ hồ có từng tia từng sợi dung nhập thân thể của hắn, để một mực trầm mặc, không có động tĩnh nghĩ hoàng pháp thời gian dần qua vận hành một vòng mấy lúc sau. Mặc dù so với hắn vận chuyển bình thường tốc độ, tựa như là Rolls-Royce cùng kiểu cũ tay vịn thức máy kéo giống nhau so sánh, nhưng tốt xấu có thay đổi, không giống trước đó như vậy không thể có chút xúc động. Đường Huyền Minh biết hắn đến đúng rồi,